Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 311 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Thái Cổ Đạo Tràng. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm đã đến một cái thánh thành thứ hai của nhân tộc rồi. Lúc này thì mọi người đều dòm ngó hắn vì hắn đã đạt được cái đạo chi nguyên. Thì lúc này có một cô gái ở những cái cửa ải của cái con đường thí luyện này, ở những cửa ải sau lận, nhưng mà cô ta có thể đặt cách trở về cửa ải của Diệp Hàm. Rồi cô ta mở một cái buổi tụ hội, rồi nói thẳng ra cái ý đồ của cô ta đến cái buổi tụ hội này. Cô ta muốn cái đạo chi nguyên của Diệp Hàm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Không khí trong Bích Ba Tiên Lâm có chút tế nhị, mọi người đều không thể dự đoán được Thanh Thi tiên tử tại sao lại nói trực tiếp. Với người huệ tâm lan chất như thế thì vì sao lại làm như vậy? Gió núi thổi qua, cây cổ thụ trên núi rơi xuống ngàn vạn cánh hoa. Trong sáng tươi mát, tràn đầy màu sắc rơi xuống như mưa, hương thơm tràn ngập. Tiếng nước suối róc rách chảy xuống từ vách đá, bắn hơi nước tung tóe. Cổ tùng cắm rễ ở trên đá khiến địa phương thoạt nhìn đẹp đẽ phi thường. Diệp huynh, xin tha lỗi cho ta mạo muội nhắc tới sự kiện này. Thần sắc Trích tiên tử Thanh Thi chân thành bắt đầu xin lỗi. Thần sắc của mọi người đều rung động, quả nhiên nhắc tới chủ đề chính rồi. Vừa rồi Trích tiên tử chỉ thử qua mà thôi, hiện giờ tới chủ đề chính. Tất cả đều không nói gì, ngồi ở sau bàn ngọc, hoặc uống rượu ngon, hoặc thưởng thức trà thơm, nhìn hoa rơi nước nhảy, cảm nhận sự yên tĩnh khó có được. Sự thật thì trong lòng mỗi người đều không thể bình tĩnh được, vô cùng chú ý. Đạo chi nguyên có quan hệ quá nhiều, ai không muốn thu được chứ? Đây là tiên vực nghịch thiên đó. Có gì đâu chứ. Diệp Phàm cười cười, hàm răng trắng như tuyết vô cùng sáng lạng. Lời nói của hắn rất là ngắn, chẳng có gì đặc biệt. Ta từng nghe nói đạo hữu có thiên phú hiếm thấy, cổ kim khó tìm, siêu thoát dùng thiên địa này. Vì vậy đạo chi nguyên cũng không hợp với Diệp huynh. Vậy ta mạo muội hỏi một chút, Diệp huynh có thể nói cho rõ được không vậy? Giọng nói của Thanh Thi tiên tử dịu dàng, dẫn dắt khiến cho người ta nhập thần. Ánh mắt sáng trong như nước, chăm chú nhìn hắn. Thiên phú hiếm thấy, cổ kim khó tìm, siêu thoát vùng thiên địa này, chỉ là mau đầu mà thôi. Mọi người đều biết Diệp Hàm không được thiên địa tán thành, nhưng nói như vậy tất nhiên cũng khiến cho đương sự thoải mái hơn nhiều. Cái tiên tử tán dương ta như vậy đúng là khiến ta hổ thẹn rồi, ta đúng là không thể sử dụng đạo chi nguyên được. Diệp Hàm tự giễu. Diệp huynh là bậc tuấn kiệt, thế là khiêm tốn quá rồi, bằng không làm sao trấn áp được đạo chi nguyên chứ. Trong quá khứ chưa nghe nói ai làm được như vậy cả. Thanh Thi tiên tử nói. Những người khác dần dần hiểu rõ tại sao Trích tiên tử lại nói trực tiếp tới như vậy. Đó là do nàng hiểu bản tính của Diệp Hàm, đối xử rất thản nhiên. Diệp Hàm nhấc chén ngọc, bên trong có rượu ngon như hổ phách, mùi hương tỏa ra ngửi đã thấy say rồi. Hắn đứng lên, nói. Danh tiếng của Trích tiên tử động tinh không, khắp nơi đều biết cả. Hôm nay gặp mặt càng thấy là chuẩn xác đó nha. Diệp mẫu xin kính tiên tử một ly, chúc người tiên nhan không già, hát vang trên đường thành đế. Mọi người đều lộ ra vẻ khác thường, thấy hắn không đáp thì không biết có tâm tư gì. Không ít người phụ họa nâng chén chúc Thanh Thi tiên tử. Hey, ta thấy người hơn phân nửa không phải là người trung thực gì rồi. Tiểu thị nữ Linh Nhi truyền âm từ bóng tối, lộ ra vẻ bất mãn. Diệp Hàm nâng chén, cùng hướng về phía nàng, khiến cho nàng lại càng tỏ ra vẻ xem thường. Thanh Thi tiên tử đứng dậy, mỉm cười, nói. Đáng ra ta phải kính mọi người mới phải, trên con đường thần thoại này, chút chư vị có thể đạt được đỉnh cao nhất. Ở nơi này ta đặc biệt xin lỗi đã quấy nhiễu Diệp huynh. Dáng người nàng thon thả, uốn lượn mê người. Có ngọc cơ tiên cốt, khí chất xuất trần, nụ cười thân thiện, ánh mắt sáng trong.

Không ngờ vận số của hắn lại tốt như vậy, chẳng lẽ nắm giữ đạo kinh hoàn chỉnh rồi sao? Ánh mắt của Âu Giả Ma, Vũ Tiên, Khổ Đồ Đà, Mục Quán Hàng lộ ra thần quang, đều chú ý. Hiển nhiên là đạo kinh xuất hiện khiến cho bọn họ không thể bình tĩnh nổi. Diệp Phàm đầu tiên là chấn động, Thanh Thi tiên tử này thực sự là siêu phàm, không ngờ có thể nghe được tiếng kinh trong luân hải của hắn nữa, thần thông kinh thế mà. Các thế lực lớn cũng biến sắc, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Ánh mắt Yến Xích Phong, Quản Thừa, thủ lĩnh số 2 của Thiên Hoang Thập Tam Kỵ lóe lên vẻ lạnh lẽo. Nếu Diệp huynh đã có đạo kinh thì ta cũng còn một bộ Thái Âm Thiên Kinh có thuật cấm kỵ của thiên ngoại, đầy đủ cả ngũ đại bí cảnh. Trích tiên tử nói khẽ, nhưng lọt vào tai của người khác lại như tiếng sét, khiến Màn Nhĩ rất nhiều người chấn động ông ông. Một bộ thiên kinh đầy đủ, giá trị vô lượng. Đây tuyệt đối là một vận may lớn, đại đế cổ mất đi, bọn họ lưu lại mấy bộ kinh văn đều bị xóa đi theo năm tháng, phần lớn không thể nhận ra nữa. Nếu là năm đó thì Diệp Hàm khẳng định sẽ dốc toàn lực để lấy. Nhưng ở Thái Dương Tinh nghe nhân ma giảng đạo, hắn đã hiểu rõ loại thiên kinh này. Xem Diệp huynh trấn định như vậy thì không hề động tâm rồi, chẳng lẽ cũng đã đọc qua Thái Âm Thiên Kinh rồi sao? Trích tiên tử Thanh Thi lần đầu tiên lộ ra vẻ trịnh trọng. Những người khác đều lộ ra thần sắc kinh hãi, ai nấy đều bất ngờ. Đạo chi nguyên này thực sự quan trọng với ngươi như vậy sao? Diệp Phàm hỏi, dùng cổ kinh của đại đế trao đổi cần có một loại khí phách, tất nhiên phải coi trọng vô cùng. Nếu đạo chi nguyên có tác dụng đối với Diệp huynh thì ta tuyệt đối quay đầu không nói tới nữa. Con đường phía trước cạnh tranh kịch liệt mà tàn khốc, đạo chi nguyên quả thực là có trọng dụng, biết ngươi không dùng được ta mới quay đầu trở về. Trích tiên tử Thanh Thi nói. Diệp Phàm gật đầu nói, xem ra thời đại thần thoại lại tái hiện rồi, ngay cả nhân vật như tiên tử cũng gặp phải đại địch không thể tất thắng nữa. Tranh hùng trên đế lộ quả nhiên gian nan mà. Khuôn mặt Trích tiên tử đẹp như tranh, thanh lệ thoát tục, lã lướt như tiên, nàng giống như đã quyết định, nói, ta có 4 quyển Thái Dương Tiên Kinh, chỉ có 1 quyển Tiên Thai là không đầy đủ, vừa rồi nói tới 2 cuốn tiên kinh kia thì ta cũng sẽ đưa cho ngươi cả, ngươi có nguyện trao đổi không? Tiểu ác tỷ, không thể cho tất cả như vậy được, đế thiên đã có đạo chi nguyên rồi, ngươi không cần phải trao đổi gì hắn như vậy chứ. Tiểu thị nữ Linh Nhi lo lắng truyền âm từ trong bóng tối. Thần sắc của Thanh Thi tiên tử điềm tĩnh truyền âm nói, ta muốn xác định hắn tu hành mấy bộ cổ kinh, người này thực sự là không vừa, cảnh giới ngày nay tuy chưa cao nhưng cũng không thể khinh thường được đâu. Thái Âm, Thái Dương, hai đại mẫu kinh, ai mạnh ai yếu, hai kinh hợp nhất, thiên hạ xưng hoàng. Có người than khẽ, mọi người đều chấn kinh, không ngờ Trích tiên tử lại có khí phách như vậy. Đây là 2 bộ tiên kinh nguyên thủy, Thanh Thi tiên tử có sở học thật khủng bố, tôi đoán chắc là nàng nhất định còn học qua cổ kinh khác nữa. Chư hùng đều biến sắc, chuyện này thực sự khiến người ta khiếp sợ. Tôi thấy tiên tử cũng không để ý tới đạo chi nguyên, vì sao lại dùng cái giá trên trời này để trao đổi vậy, chẳng lẽ là lấy cho người khác sao? Diệp Phàm hỏi, xa xa có vài lão già nói nhỏ, chờ xem biến hóa, trong đó có người nói. Người này bất phàm, có thể so sánh với đế thiên, thiên địa không thể tiếp thu, nhất định nó sẽ là giai phủ của thời đại này, có thể cùng đi theo đế thiên trở thành một thanh lợi kiếm. Vài lão già vẫn chưa đi, không kinh động mọi người. Lúc này Thanh Thi tiên tử cười yếu ớt, nói, Diệp huynh đúng là muôn đời hiếm thấy mà, tranh hùng trên đế lộ tất nhiên có thể có chỗ đứng, ta nguyện kết giao chân thành, đồng thời còn giới thiệu cho ngươi, không biết có được không? Là ai vậy? Diệp Phàm hỏi. Hiện giờ chưa thể gặp mặt, hắn ở sâu bên trong tinh không cổ lộ, tên là Đế Thiên. Thanh Thi tiên tử nói, Đế Thiên, một cái tên khiến nhiều người run rẩy, tung hoành khắp tinh không cổ lộ, quả thực chính là thiên hạ vô địch. 20 mấy năm rồi nhưng mà không ai quên được, khiến rất nhiều tu sĩ hít thở không thông. Đây là một tồn tại như thần linh, đã có được khí khái của đại đế. Là hắn, khí thôn vạn dặm, Đế Thiên. Đại thống lĩnh Vu Hãn cũng thất thần một hồi. 20 mấy năm trước gã đã từng gặp người kia, điều này nghĩ lại vẫn còn giật mình. Đế Thiên, đây là tồn tại cấm kỵ, lúc trước cũng là người thí luyện với Thanh Thi tiên tử, sau đó vì ngộ đạo mà tách ra. Một số đầu xó của thánh thành thứ hai châu mày, nhiều năm trôi qua như vậy, tinh không cổ lộ thường xuyên truyền tới tin tức, Đế Thiên kia đáng sợ tới ghê người. Ánh mắt của mấy người Nhân Vương Cổ Tinh, Thác Bạc Ngọc, Vũ Hóa Cổ Địa, Vũ Tiên đều lóe sáng, hiển nhiên cũng từ con đường nào đó nghe được về người này, trong lòng dậy sóng.

Những cái nơi thần bí nhất và đáng sợ tại Thái Cổ Đàn Tràng thì cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, được xưng là tiên động. Từ xưa đến nay không có dạy thí luyện giả có thể đi vào được. Bên trong chẳng lẽ có chỗ tốt cực lớn hay sao? Một người hỏi, những người khác cũng đều lộ ra vẻ nóng bỏng. Tục truyền có một loại cây là từ thế giới kia rơi xuống. Yến Xích Phong chỉ lên trên trời cao. Ồ, nó có dự dụng gì vậy? Rất nhiều người đều kích động. Cây này mọc ra một loại quả không coi là bất tử tiên dược, nhưng cũng có thần hiệu kỳ dị, chỉ có người dùng thì mới biết như thế nào thôi. Yến Xích Phong nói. Thật vậy hả? Nhưng mà đáng tiếc nha, mặc dù muốn đó, nhưng vẫn không có mấy người có thể đi vào, chúng ta có mong muốn cũng vô dụng thôi. Người này nếu đã đi vào thì cũng đừng nghĩ đi ra được nữa, chúng ta tiễn hắn một đoạn đường thôi. Yến Xích Phong cười lạnh nói, trực tiếp tế ra một cái pháp bảo đánh về phía chỗ sâu trong dãy núi. Một mảnh sáng mãnh liệt chiếu ra, một tiếng nổ vang thật lớn, pháp bảo bị đập nát, nhưng mà nguyên tự tiên quang đã trở nên càng thêm khủng bố, như đại dương mênh mông trào ra. Đúng vậy, tiễn hắn lên đường thôi. Những người khác cũng đều phá lên cười một cách tàn khốc. Dám vào trong Thái Cổ Tiên Động hả? Chúng ta sẽ cho hắn thành tiên. Dùng Yến Xích Phong cầm đầu, mười mấy người bắt đầu công kích cái dãy núi này. Hễ là pháp bảo được đánh ra thì đều biến thành bột mịn, dưới nguyên tự tiên quang thì không có khả năng bảo tồn được. Nguyên khí mênh mông, tiên quang bắn ra bốn phía, phiến non sông này đổ sụp xuống. Ngoại trừ Thái Cổ Nguyên Tự Tiên Động, cả phiến khu vực lớn này đều đã trở thành tro tàn. Tinh khí mãnh liệt, thần từ bay múa, các loại ánh sáng bắn ra phá vỡ cả đất trời, dường như ngày tận thế đã đến. Ở phương xa, Nhuế Vĩ biến sắc, gã biết rõ Diệp Phàm ở trong đó, dùng thân mạo hiểm để tu luyện. Ngày hôm nay lại xảy ra chuyện này, gã lập tức nhanh chóng tiến đến, muốn xem rốt cuộc là như thế nào. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Khi Nhuế Vĩ đến thì thấy Yến Xích Phong và đám người đó đang dẫn động nguyên tự tiên quang phong bạo, liền lớn tiếng hét lên. Không liên quan tới ngươi. Một người trong đó từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng liếc gã một cái. Dừng tay! Nhuế Vĩ tuy rằng thoạt nhìn thanh tú nhưng mà cũng rất quả quyết. Gã muốn một mình đối chọi với những người này, ngăn cản bọn họ tiếp tục hành động, tranh thủ thời gian cho Diệp Phàm. Có người trào phúng, nói. Không biết lượng sức mà, chỉ bằng một tiểu tu sĩ tại nơi hoang dã như ngươi mà cũng dám ngăn cản chúng ta hả? Lập tức cút mau, nếu không thì ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn đâu. Làm sao có thể cho hắn đi được chứ? Người này có chút giao tình cùng cái tên Diệp Phàm kia, nếu đã đến đây rồi thì giải quyết một lần luôn đi. Người còn lại nói. Yến Xích Phong vừa rồi còn có chút cố kỵ, sợ Diệp Phàm lao tới, nhưng lúc này đã bình tĩnh lại, bởi vì nguyên tự tiên quang hoàn toàn bị dẫn bạo, ai tới cũng đều vô dụng, khó thoát khỏi năng lượng chấn động này, tức sẽ bị biến thành tro tàn. Giết hắn! Miệng gã lộ ra một tia cười lạnh khinh miệt, chỉ về phía Nhuế Vĩ, mấy người bên cạnh lập tức lao ra, các loại bí bảo nhấp nháy chiếu rọi thần huy. Răng rắc, đột nhiên một tiếng vang khủng bố truyền đến, một mảnh tiên quang chiếu ra. Ở chỗ sâu trong nguyên tự cổ động có các đợt chấn động mãnh liệt, sau đó giống các đợt sóng thần cuốn ra ngoài. Một người một ngựa bước trên các luồng sáng rực rỡ, phá tan nguyên tự thần năng như một chiến thần vọt ra. Nguyên tự tiên động thì đã giống như một mảnh núi lửa biển máu, mờ mịt âm trầm, bọn họ mang theo thần diễm ngập trời, ngựa đạp trời cao, thành thế cực kỳ to lớn. Rắc! Vài kiện bí bảo đang bay về phía Nhuế Vĩ, bị một luồng sáng quét qua, biến thành mảnh vụn không chịu nổi một kích. Các người muốn tiễn ra một đoạn đường để cho ta thành tiên hả? Diệp Hàm với thân thể thon dài cường tráng, mái tóc đen bay múa, ánh mắt lạnh như điện, ngồi ngay ngắn trên lưng lông mã, một người một ngựa phát ra các luồng sáng, thoạt nhìn thần uy lẫm lẫm. Người tiến vào Thái Cổ Tiên Động, vậy mà lại không chết hả? Những người này cảm thấy thân thể lạnh như băng, tên này đã đạt được bao nhiêu tạo hóa rồi? Vừa rồi bọn họ cùng khoa chân múa tay, vô cùng đắc ý, nghĩ rằng trời cao cũng giúp bọn họ. Mượn nguyên tự cổ động này mà giải quyết xong tánh mạng của một đại địch. Ai ngờ được đối phương lại trực tiếp giết ra như vậy. Một thanh thần châm bay ra, vô thanh vô tức. Chỉ có một luồng sáng nhạt hiện lên, đâm về phía gáy của Diệp Phàm. Có người tới đánh lén hắn. Tới bây giờ rồi thì còn hòa giải thế nào được nữa, tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường. Nhóm người này đều có các loại thần thông hơn người, liên hợp lại thì có thể nói là trở thành một cổ lực lượng kinh khủng. Nhất là trong đó có mấy người còn là con cháu thế lực lớn trong nhân tộc Đệ Nhị Thành, là địa đầu xa điển hình. Trong nhiều năm qua đã sử dụng quan hệ để tiến vào đạo tràng này rất nhiều lần, chiếm được chỗ tốt cực lớn, chưa bao giờ phải chịu thua thiệt cả. Sau gáy Diệp Phàm dâng lên một cái vầng sáng, thanh thần châm kia đã biến thành bột mịn. Cùng Cùng lúc đó hai mắt của Diệp Phàm lóe ra, nguyên tự tiên quang bắn ra ngoài. Một tiếng hét thảm vang lên, toàn bộ thân thể của kẻ đánh lén tan rã ra, sau đó trở thành tro bụi, nguyên thần cũng không thể tránh được, hình thần câu diệt. Ngươi đã dung hợp nguyên tự tiên quang rồi sao? Hết tập 311 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.